Đạo Chu, chương 121, gặp lại Hyuga Neji, góc truyện audio.com. Hòn đảo nơi mà Tam Vĩ trốn tránh vốn thuộc một hòn đảo nhỏ của Thủy Quốc. Đoàn người Terumi Mây lại đi ở bên phía bên kia của hòn đảo. Thế nên dù nhận thấy được có người tấn công Tam Vĩ ý đồ đem Tam Vĩ bắt lấy nhưng họ vẫn phải vượt qua khu vực đảo để đến phần bên kia. Đám người Terumi Mây tăng tốc độ đến mức nhanh nhất. Họ giống như những bóng ma vọt trên những cành cây. Tốc độ họ nhanh đến mức người bình thường chỉ thấy những bóng ảnh lỏ lên. Theo sau tán lá tung bay dưới tốc độ đám người. Nhiều người dẫm bàn chân mạnh đến mức ở trên những thân cây để lại những vết chân sâu hoắm. Ngài Mizuki, Tam Vĩ đã trồi lên mặt nước, ao chạy song hành với Terumi Mây. Đôi môi tái nhợt của hắn mấp máy phát ra âm thanh cảnh báo. Không cần để ý, Terumi Mây lập tức lên tiếng an ủi. Hai người đó muốn phong ấn Tam Vĩ không có dễ dàng như thế. Họ muốn phong ấn nó nhất định cần một quãng thời gian. Thời gian này đủ để chúng ta có thể ngăn cản bọn họ. Tự nhận mình là tiền bối. Thân ảnh Raiga phóng lên trước đi song hành với mấy người. Hắn mở miệng nói chuyện, từng có tin tức Mangekyo Seragon của gia tộc Uchiha có thể dễ dàng khống chế vĩ thú. Nếu như đám người này sử dụng Mangekyo Seragon khống chế Tam Vĩ, chúng ta cướp đi Tam Vĩ từ tay bọn họ có nguy hiểm quá hay không? Không khéo chúng ta phải trực tiếp đối mặt với Tam Vĩ. Nội dung trong lời nói từ miệng Raiga làm cho đám người thất kiếm làng sương mù ở đây đều giật mình ngẩn ra. Ngay sau đó họ cũng hiểu được mình muốn đối mặt với cái gì. Đám người này đều có thực lực Jonin nhưng đối mặt với vĩ thú quả thực như châu chấu đá xe. Không cần lo lắng, Terumi Mây cảm nhận được bộ hạ khẩn trương. Nàng lập tức lên tiếng an ủi. Nói đến đây nàng liếc mắt nhìn về phía Naruto rồi nói tiếp. Dù cho đối phương có Mangekyo Seragon đi nữa, chúng ta vẫn có sức đánh một trận. Các ngươi cứ tin tưởng ở ta. Chúng ta có vũ khí bí mật có thể địch nổi cả vĩ thú. Ào, ào, mặt nước bắt đầu xuất hiện sóng dậy. Một thân hình khổng lồ trồi lên mắt nước khiến nước bắn tung tóe khắp nơi. Nó trông giống như một con rùa nhưng lại có cái mai giống mai cua và ba cái đuôi giống đuôi tôm. Dưới cái mai của nó là phần thịt màu đỏ trông giống mô cơ bắp. Tam Vĩ có đôi tay giống người nhưng lại không có chân sau. Hàm dưới của nó khá lớn và răng thì tựa như sừng. Cùng với cái trán lớn của nó cũng có sừng, làm cho nó hơi giống một cái miệng với nhiều răng to. Và khiến phần còn lại của khuôn mặt như nằm trong miệng. Đôi mắt của nó màu đỏ với đồng tử màu xanh lá. Mắt phải của nó luôn nhắm, có thể là do bị thương. Ra rồi đấy, bây giờ chúng ta chỉ cần hợp lực đem nó bắt lại là được. Trên bờ cát trong không khí đột nhiên xuất hiện một trận gợn sóng như hình xoáy ốc. Xoáy ốc trực tiếp nhổ ra một người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ. Từng giọt nước trên người hắn nhỏ giọt rơi xuống nền cát. Có người đến nơi này. Hyuga Neji quay ra nhìn về phía Tobi nói với giọng lạnh nhạt. Hơn nữa đám người này là ninja làng sương mù. Dường như đám người này tới nơi này cũng là vì Tam Vĩ. Ân, hơn nữa dường như còn là người quen. Đám người làng sương mù. Tobi nghe được những lời này thì trở nên ngưng trọng. Con mắt Seragon ba viên câu ngọc của hắn cũng hơi nhăn lại thật sâu. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tam Vĩ đang trồi lên từ mặt biển. Này, cậu định để ta xử lý một mình thứ này hả? Không còn cách nào khác, phải có người ngăn cản bọn họ mà thôi. Hyuga Neji đạm mạc trả lời. Khóe miệng Neji nhếch lên nụ cười hiếm thấy. Ngoài ra, trong đám người sương mù đó cũng có người mà ta muốn gặp mặt. Ta rất muốn biết qua gần 3 năm, cậu ta trở nên mạnh như thế nào. Vừa nói xong thì Hyuga Neji xoay người rời đi. So với Tam Vĩ thì cậu ta cho ta hứng thú như vậy. Lại để ta một mình với thứ này sao? Xem ra có chút phiền toái đây. Nha, Tobi chán nản hơi ngẩng đầu nhìn về phía Tam Vĩ ở phương xa. hắn chẳng thèm liếc mắt về Neji khi mà Neji rời đi. Vì hắn tin tưởng thực lực Neji hoàn toàn có thể xử lý đám người làng sương mù. Hống, Tam Vĩ đã bị tên đeo mặt nạ vàng chọc cho tức giận. Nó mở miệng phát ra tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó từ miệng nó trực tiếp tụ tập ra một quả cầu nước. Quả cầu nước được nén với áp suất cao rồi được bắn ra với sức mạnh như một quả pháo. Oanh, quả pháo nước trực tiếp đánh vào người Toby. Thế đi nó không giảm chút nào trực tiếp cây cối đất đá trên đảo nghiền nát. Nó tạo ra một con đường với những vết hằn do quả pháo nước tạo ra. Quả pháo nước bắn xuyên qua đảo từ bờ bên này đến tận bờ bên kia sau đó bắn ra biển xa rồi phát ra tiếng nổ mạnh ở phía xa. Một cột nước khổng lồ cao vút được tạo nên. Ngài Mizuki, đối phương đang tiếp cận chúng ta. Ao đang đi song hành với mây lập tức mở miệng nói chuyện. Có những ai? Terumi mây lập tức dò hỏi địch tình. Đối phương là một thiếu niên sở hữu Byakugan. Đôi mắt Ao lập tức quan sát đối phương sau đó đưa ra tình báo. Ngoài ra chung quanh tôi không thấy ai khác, cũng không thấy có bẫy dập gì được thiết lập. Ngay cả Ao nói ra những lời này thực sự cảm giác khó hiểu. Hắn không hiểu được đối phương tự phụ hay là một kẻ điên rồ muốn dùng sức một người chặn một đoàn ninja tinh anh làng sương mù. Để hắn cho ta, Raiga dùng vẻ mặt kiêu ngạo hất cằm nói. Ta sẽ đưa cho hắn một lễ tang tuyệt đẹp, đảm bảo hắn xuống dưới địa ngục cũng khó quên. Vụt, đoàn người Terumi Mây cũng theo đó dừng lại. Họ thấy được ở khu vực rộng rãi, một người thiếu niên với mái tóc màu xám đứng ở nơi đó. Khuôn mặt khá quen thuộc đập vào mắt Naruto làm cho Naruto hơi co rụt đôi mắt lại. Hắn theo bản năng hô lên. Khuôn mặt này, Hyuga Neji, Naruto, Hyuga Neji lập tức lên tiếng cười nhẹ nhẹ. Đã lâu không gặp rồi. Kể từ cuộc thi Chunin lần đó, chúng ta có gần 3 năm không có gặp nhau đi. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau ở nơi này. Nhưng cũng không tệ, tôi cũng luôn muốn mong gặp lại cậu đấy. Naruto, không biết qua hơn 2 năm như thế, thực lực cậu như thế nào? Cậu ta là ai? Terumi Mei lập tức quay ra nhìn về phía Naruto hỏi. Đồng thời nàng cũng quay ra nhìn thẳng đôi mắt Neji rồi nói tiếp. Đôi mắt đó là Byakugan của gia tộc Hyuga. Bộ quần áo đó là Akatsuki. Cậu ta là Hyuga Neji. Phân gia tộc Hyuga, đôi mắt Naruto nhăn lại càng sâu. Ở trên người Hyuga Neji làm cho Naruto cảm thấy được có gì đó khá đáng sợ. Hắn cũng ngay lập tức nói. Anh đã thấy xác cậu ta trong cuộc tấn công của Orochimaru vào làng lá. Đáng lẽ cậu ta đã chết rồi mới đúng. Nói đến đây hắn nhìn về phía Hyuga Neji nói. Xem ra cậu ta đã đánh lừa làng lá. Hơn nữa trên trán không có chú ấn. Cậu ta đã thoát khỏi chú ấn cá chậu chim lồng. Gian, chúng ta không thể kéo dài thời gian nữa. Terumi Mei lập tức mở miệng nói chuyện. Đối phương đang cố ý kéo dài thời gian của chúng ta. Mei vừa dứt lời thì, chấm, vụt, một bóng đen tiếp cận Hyuga Neji. Bàn tay hắn vung lên trực tiếp đem một thanh đao lớn chém thẳng vào cơ thể Hyuga Neji. Tốc độ nhanh đến mức đám người tinh anh làng sương mù cũng trợn tròn mắt. Người ra tay chính là Zabuza, một thuộc hạ Naruto, phanh, vậy mà làm cho mọi người hoàn toàn bất ngờ là Hyuga Neji phản ứng nhanh như chớp. Hắn trực tiếp sử dụng ra hồi thiên. Hồi thiên, thân thể hắn quay trong tạo ra một vòng chakra cầu xanh biếc đem Zabuza đánh bật ra. Ngay cả vũ khí hắn cũng chém tới như va chạm một tấm khiên sắt. Keng, tia lửa bắn tung tóe, thân thể Zabuza bị đẩy lui. Thế nhưng Hyuga Neji cũng trực tiếp bồi ra một chưởng đánh ra. Phách không chưởng, uy lực khủng bố với lực áp bách mạnh mẽ nện thẳng vào bụng Zabuza đem cả cơ thể Zabuza đánh bay. Phanh, bụng hắn ăn một quyền cực mạnh vào bụng mình. Ở trên bụng không biết lúc nào đã biến thành màu đen. Ở trên đó xuất hiện một dấu ấn nhàn nhạt. Haku lập tức hô lên. Anh Zabuza, Thân thể Haku vọt nhanh tới muốn đỡ Zabuza nhưng tốc độ Zabuza đập vào đá nhanh hơn nhiều. Phanh, cả cơ thể Zabuza lập tức lún vào trong đá. Theo sau Haku lập tức vọt tới tiến hành cứu trị. Hyuga Neji chẳng thèm để ý đến Zabuza. Hắn mở miệng lạnh nhạt. Đối với những kẻ ở đây, tôi chẳng có hứng thú chút nào. Tôi chỉ có hứng thú với cậu thôi. Naruto, không phải cậu đã thức tỉnh mộc độn sao? Hãy sử dụng mộc độn chiến đấu với tôi. Để xem mộc độn từng được đánh giá là huyết kế giới hạn mạnh nhất khi đối mặt với đôi mắt này. Ai mạnh hơn ai, đôi mắt này, đây là, Naruto kinh ngạc hô lên. Ngay cả đám người làng sương mù cũng kinh hãi. Khi mà họ thấy được Hyuga Neji đem Byakugan thu hồi rồi nhắm mắt lại. Khi mà hắn mở mặt ra lần nữa ở trong đôi mắt đó không còn có màu trắng nữa mà là một màu xanh tuyệt đẹp. Nó giống như sao trời lấp lánh, trong màu xanh sáng lên tuyệt đẹp đó như có một bông hoa ở bên trong đôi mắt tuyệt đẹp này. Nhất thời khí thế trên người Hyuga Neji lập tức làm cho đám người ở đây không nhịn được mà lùi bước. Duy chỉ có Naruto thì chăm chú quan sát nhìn về phía đôi mắt Hyuga Neji. Đôi mắt này khiến cho Naruto nổi cả da gà. So sánh với Mangekyou Sharingan của Uchiha Itachi, nó làm cho Naruto cảm giác đáng sợ vượt xa Mangekyou Sharingan nhiều. Cách chương.